lại quay đầu. Tô Trạm cũng phanh lại. Lặp lại vài lần, Quý Miên Miên đột nhiên tăng tốc chạy vọt đi. Tô Trạm biết chắc cô phát hiện ra mình bị theo dõi, nhưng anh vẫn cứ đi theo.